Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Áo Đen Pháp Sư. Đây là ta từ Cẩm Y Vệ tin tức đường, lấy được. Đoán chừng Xà Mi Đồng Long chính là giấu ở đây cái mõ bên trong. Hiện tại, mấy cỗ thế lực đều đang tìm kiếm cái này mõ. Chỉ bất quá, cái này kinh thành quanh mình chùa miếu Am Ni Cô không hạ 300 nhà. Muốn toàn bộ tìm lượt, cần thời gian, mà lại, các phương ám đấu, sờ cha cũng phải cẩn thận. Không phải, liền vì người khác làm áo cưới. Thậm chí, gần nhất, Am Ni Cô chùa miếu ném mõ sự thường có phát sinh. Khẳng định là cho người hữu tâm trộm đi. Nghe nói Thiên Nguyên tự có cái mõ mà tương đương có danh tiếng. Nghe nói, cái kia mõ mà là Thiên Nguyên tự trăm năm trước một đời đại sư, Áo Đen đại sư, sử dụng chi vật. Áo Đen đại sư không riêng gì Phật Pháp đại sư, cũng là một đời tông sư. Thiên Nguyên tự đem cái kia mõ mà xem như trấn tự chi bảo cung cấp. Muốn tới gần nó quá khó, bởi vì, bọn hắn phải có cao thủ thủ hộ. Mà lại, mõ mà cho bọn hắn giấu ở nơi nào, ai cũng không biết. Trần Sương Đình nói, chủ trì khẳng định biết. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, bất quá, ai có thể khiêu mở viên giác miệng. Trần Sương Đình lắc đầu, cái kia viên giác liệu tất thực lực phi phàm. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, mà lại, viên giác còn người khoác ngự tứ cây bông gòn cà sa. Là năm đó cao tổ ban cho, viên giác lúc ấy đặc biệt kích động, nói một câu. Trần Sương Đình gật đầu nói, lời gì? Triệu Tinh Thần hỏi, cà sa tại người tại, cà sa mất người vong. Trần Sương Đình nói, ha ha, chẳng lẽ viên giác mấy chục năm liền mặc một bộ này quần áo? Triệu Tinh Thần có chút im lặng cười, đó là đương nhiên sẽ không. Tuy nói cây bông gòn cà sa là mộc chất tơ thành, đông ấm hè mát, không dễ dàng bẩn, nhưng là... mặc lâu cũng sẽ thối. Chỉ bất quá, cái kia cà sa đều là viên giác tự mình giặt. Mà lại, giặt sau lượng phơi lúc chính mình lại một mực trông coi. Thẳng đến nó khô cho đến. Trần Sương Đình nói, ha ha ha, hổ cũng có lúc ngủ gật mà thời gian. Nghĩ biện pháp đem viên giác cà sa cho làm bẩn. Đến lúc, hắn nhất định phải cởi xuống tới giặt. Các ngươi lại nghĩ biện pháp quấy nhiễu hắn. Ta tới đối phó món kia cà sa. Triệu Tinh Thần cười nói. Nô tài cái này phải. Trần Sương Đình chắp tay sau đi. Chủ tử. Muốn tại viên giác trước mặt bắt đi cà sa. Làm sao có thể. Kiều không cũng nhịn không được hỏi. Có thời gian. Các ngươi cho rằng không có khả năng chuyện phát sinh liền có khả năng phát sinh. Triệu Tinh Thần. Cười nói. Ta vậy mới không tin. Kiều không lông mày nhướn lên. So kè, Kiều không, đem ngươi áo bào thoát đặt bên kia. Về sau, ta để thư văn quấy nhiễu ngươi một cái. Triệu Tinh Thần quyết định gõ một cái hắn. Không phải, người này thảo mãng khí vẫn là quá đủ. Nói chuyện rất xong, không nên tại sau này hành động. Bá a, Kiều không thật liền thoát. Hướng phía trước ném đi. Áo bào bay đến một cái ghế bên trên treo. Lý Thư Văn cũng không tin chủ tử nhà mình còn có bản lĩnh như thế này. Nhiều hứng thú đột nhiên một chỉ chính mình nói. Kiều không nhìn tới. Kiều không cấp tốc quay đầu. Nhưng là, nháy mắt quay đầu. Bất quá, hắn đã trợn tròn mắt. Cũng liền tại hắn quay đầu một nháy mắt. Chính mình áo bào đã không có. Ha ha, mặc vào đi Kiều không? Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm từ trong tay áo móc ra đã bị áp xúc. Bao khỏa được chỉ có lớn chừng cái trứng gà áo bào. Chủ tử, ngươi làm sao làm được? Kiều không có chút ngốc si gãi đầu một cái. Hỏi, đúng vậy a chủ tử. Ánh mắt của ta cũng chỉ là nhìn một cái Kiều không mà thôi. Đoán chừng cũng liền một lượng hơi thở thời gian. Chủ tử ngươi muốn hút đi quần áo. Còn muốn áp xúc giấu vào trong tay áo. Thật là khó mà làm được a, Lý Thư Văn cũng cực kỳ hứng thú hỏi. Đây chính là không không thuật. Nhìn như trống trơn, kỳ thực không không. Các ngươi nhìn tới, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười, tay khẽ vung vừa thu lại. Quần áo liền không có. Lợi hại, khai nhãn giới, Kiều không than thở nói. Nếu như dùng để công kích chế địch, há không là hiệu quả cũng không tệ. Lý Thư Văn hỏi. Đương nhiên, bất quá, loại này nháy mắt bộc phát cần cực mạnh tiên thiên chi khí chèo trống. Lại thêm lên diệu thủ không không mới có thể làm đến. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Về sau, ném ra một bản viết tay bản nói. Hai người các ngươi có hứng thú cầm đi suy nghĩ một cái. Tạ chủ tử, hai người tràn đầy phấn. Khởi tránh một bên nghiên cứu suy nghĩ lui. Triệu Tinh Thần không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Chính mình có được thiên thần không gian. Nháy mắt học được. Bất quá, hai người bọn hắn cái nghĩ luyện đến chính mình loại tình trạng này. Cái kia tuyệt không có khả năng. Đương nhiên, chống trơn diệu thủ loại này pháp môn ngược lại là có thể học tập. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phủ tĩnh tâm đình. Giờ phút này đang có bốn người đều chiếm một phương đang uống trà. Mà liên thanh than thở chính là Triệu Quốc hữu tướng Lưu Thành Giang. Trừ hắn còn có lục phiến môn thường tại phó trưởng lệnh Đinh Thu. Cùng binh bộ hầu lang Thôi Phù Vân cùng đô sát viện phó đô ngự sử Trần Tùng Hà. Bát hoàng tử ngược lại là quyết chí tự cường điển hình. Chỉ bất quá, hoàng thượng cũng không lập hắn làm thái tử đánh được rồi. Thôi Phù Vân một sờ cằm, lắc đầu nói, lúc đầu, Xích Nhai một trận chiến phóng đại khí thế. Hoàng thượng cũng là sủng ái cực kỳ. Hậu thưởng hắn, đồng thời, cho hắn thủ hạ gia quan tấn tước. Lão Phu cho rằng, Triệu Tinh Thần đã tiến vào hoàng thượng trong mắt. Nào ngờ tới kết quả lại là như thế. Một cái hữu danh vô thực thân vương danh hiệu tống táng hắn lớn tiền đồ tốt. Lưu Thành Giang nắm, vuốt râu ria thẳng thắn nói. Hoàng thượng cũng là không có cách. Triệu Tinh Thần nội tình quá mỏng. Nếu như lập hắn làm thái tử, chỗ phải chịu áp lực quá lớn. Một khi kế vị, sợ hắn ngồi không vững giang sơn. Cùng nó đến trong thời gian loạn nổi lên bốn phía. Hoàng tộc bất ổn, không bằng sớm hạ quyết đoán. Trần Tùng Hà nói, ta là tận mắt nhìn thấy đến hắn làm hết thảy. Có thể xưng một đời kỳ tài. Thuyền cỏ mượn tên, hỏa thiêu Xích Nhai, khổ nhục kế các loại ngươi. Cái này hết thảy tất cả. Hoàng tử khác cũng không thể nghĩ ra. Liền lão phu ta cũng cảm thấy không bằng a. Lúc ấy, ta liền đã hạ quyết tâm, muốn phù tá hắn, chỉ bất quá, ai ngờ đến kết cục lại là như thế. Đáng tiếc a đáng tiếc. Đinh Thu bóp cổ tay than thở nói. La Hoài Lễ một đám lòng lang dạ thú. Triệu Trấn cũng là lòng dạ khó lường. Còn có Ngụy Trọng, đều không phải kẻ tốt lành gì. Triệu Đức Dương võ công phương diện miễn cưỡng hợp cách, nhưng đức không đủ, quá phách lối. Triệu Thanh Hà võ công quá kém, khó mà điều khiển Triệu Quốc. Triệu Khôi thực lực mạnh nhất, nhưng là người này có dũng mà mưu đồ không đủ, đều không chịu nổi chức trách lớn. Đến lúc ai ngồi lên hoàng vị cái mông đều bất ổn. Lão phu lo lắng quốc gia sẽ lâm vào đại loạn bên trong. Chúng ta cũng phải phòng ngừa chu đáo mới là. Không phải Triệu Quốc nguy, Lưu Thành Giang nói. Lần này Xà Mi Đồng Long chính là thái tử chi tranh. Hoa rơi vào nhà nào người đó là thái tử. Đinh Thu, không bằng xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Không thể để cho bọn hắn đều tụ tập đầy đủ bốn tôn Đồng Long. Trần Tùng Hà nói, nhất định phải phân hóa. Đến lúc, hoàng thượng ra mặt, tụ tập đầy đủ Đồng Long. Bảo hộ Long Mạch, chỉ ít, thái tử một vị tạm thời còn được gác lại. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đinh Thu nhẹ gật đầu. Lại nói, Triệu Tinh Thần cũng trong bóng tối dùng sức. Cái kia Đường Kim một mực tại điều tra Xà Mi Đồng Long sự tình. Bất quá, đã đều như thế, ta đương nhiên sẽ không đem bí mật tiết lộ cho hắn. Lục phiến môn chính mình hành động, tìm tới Xà Mi Đồng Long, hiến cho hoàng thượng chính là. Kể từ đó, cùng các hoàng tử cũng không quan hệ gì. Triệu Tinh Thần đơn giản là muốn tiến vào Triệu gia trưởng lão hội mà thôi. Thôi Phù Vân nói, Triệu Tinh Thần tiến vào trưởng lão hội chưa chắc là công việc tốt. Lưu Thành Giang lắc đầu. Như thế kỳ tài. Một khi đại quyền trong tay, Triệu Quốc tất loạn. Trần Tùng Hà gật đầu nói. Cho nên, cũng không thể để hắn từng thu được nhiều quyền lực. Lưu Thành Giang nói, Thư Văn, Đinh Thu trước kia đối với ta tương đương nhiệt tình, đặc biệt là tại Xích Nhai thời gian. Bất quá, hiện tại ngược lại là có chút sơ viễn. Người nói đây là vì cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.